Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập số 139 nhé. Mình mới ở quê ra nên cũng khá là muộn. Xin chào Tuấn Anh Phạm, Hoàng Nguyễn, Cao Lương Nguyễn, Giáp Phan, Thuyết Văn Ngô, Trung Vũ Bá. Yêu Tôn thì mình vừa thông báo trên fanpage, đó là hết cái này thì sẽ đọc Yêu Tôn nhé. Bởi vì Yêu Tôn chưa nên đã đọc một tập rồi, còn Xích Tâm thì chưa đọc tập nào. Nhưng mình phải like Xích Tâm trước mọi người nhé. Mình cũng vừa quê ra, cũng thông báo với anh em lúc trưa đó. Ok, và bây giờ thì mời anh em vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 139. Ở phương Bắc xa xôi, có một hoang mạc rộng lớn. Không ai biết đến điểm cuối của hoang mạc đó là ở đâu. Trong hoang mạc sinh ra ma, biết bao năm qua vẫn luôn quấy nhiễu nhân thế. Tương truyền rằng, ở thời kỳ thượng cổ, đã từng có ma triều diệt, suýt nữa đã đảo lộn nhân gian. May mà có tiên hiền cùng nhau chống lại, mới có thể giữ được một chút hơi tàn cho nhân loại. Ma triều bị tiêu diệt cũng được nhiều người xem là lúc kết thúc thời đại thượng cổ. Mạnh nhất phương Bắc là hai quốc gia, một tên là Kinh, còn một tên là Mục. Hai nước Kinh Mục đều có đại quân trú ở bên dưới hoang mạc, trấn áp ma triều. Cho nên mảnh hoang mạc này thường được gọi là biên hoang, có nghĩa là biên giới nhân tộc chia cắt giữa phồn hoa và hoang vu. Hai đại cường quốc cùng tồn tại ở Bắc Vực, cạnh tranh nhau trên mọi khía cạnh, chỉ liên thủ với nhau khi đối mặt với hoang mạc. Chỉ cần mỗi điểm này, đại khái liền có thể khiến cho người ta thấy được ma đáng sợ tới mức nào. Nhưng đối với phần lớn nhân loại hiện tại, ma cũng chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi. Bởi vì sau thời thượng cổ, đã còn không còn ma có thể rời khỏi hoang mạc nữa. Phần lớn sự sợ hãi ma của mọi người đều do hung danh của cửu đại nhân ma. Hoang mạc cực đông là vô tận lưu xa. Ngoại trừ vô tận lưu xa, đại khái có thể chia biên giới hoang mạc thành hai nửa. Phía đông thuộc sự quản lý của Mục quốc, còn phía tây là thuộc sự quản lý của Kinh quốc. Là một trong những quốc gia mạnh nhất Bắc Vực, Mục quốc chiếm diện tích thảo nguyên rất lớn, đương nhiên cũng có chiến mã hùng dũng lớn nhất. Trên đời này có 10 kỵ quân được công nhận là mạnh nhất, Mục quốc đã độc chiếm 2 trong 10 đó. Đứng ở biên giới hoang mạc do Mục quốc trấn giữ, bên trái là đồng cỏ xanh mướt trải dài vô tận, còn bên phải lại là hoang mạc tĩnh lặng, rộng lớn mênh mông. Trời đất ở đây như bị chia thành hai nửa, sống và chết cách nhau như gần thế, sự tương phản lại càng mãnh liệt hơn. Quân trướng Mục quốc đều được dựng ở bên phía thảo nguyên. Kỵ sĩ mặc giáp uy phong lẫm liệt, tuần tra dọc theo biên giới này. Trừ phi chiến tranh bắt đầu, nếu không thì không có ai nguyện ý đặt một bước chân sang phía hoang mạc. Mặc dù nơi đây giống như bị ngăn cách vậy, cô độc trấn thủ ở ranh giới nhân thế, nhưng mà dường như chỉ cần mình không bước vào hoang mạc thì vẫn đang ở trong nhân thế. Hoang mạc luôn luôn tĩnh mịch, chưa từng có gió, giống như là gió thổi đến đây thì cũng phải chết đi. Càng không thể có động vật gì sống được, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài âm ma du đãng mà tới. Những binh lính trấn giữ ở đây chưa bao giờ thấy loại sinh mệnh nào khác. Kỵ sĩ tuần tra bên cạnh ghim chặt dây cương chiến mã, nhìn hoang mạc. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, có một bóng người đang từ từ tới gần, từ từ hiện rõ. Mái tóc dài của hắn ta được buộc lên rất đơn giản, rủ ở sau ót. Ở trên người mặc một cái áo da dê bình thường. Người dân du mục trên thảo nguyên đều mặc y như vậy. Tóc hơi khô cháy, môi hơi nứt, giống như là một người bị phơi nắng lâu ngày. Điều này cũng chẳng có gì là lạ. Bất kỳ cường giả nào tiến sâu vào hoang mạc cũng sẽ bị như vậy. Chỉ có kim thể ngọc tùy mới có thể đảm bảo nhục thân không bị tổn hại. Người kia kéo theo một túi da cực lớn, tạo ra một đường kéo dài ở trên hoang mạc, chậm chậm đi tới. Những vệt đen trên cơ thể cũng in vào trong mắt kỵ sĩ. Đó là ma huyết. Ma huyết có màu đen. Tuy nhiên thứ khiến cho người ta sửng sốt lại chính là cái gương mặt kia. Nhìn thấy y, người sẽ có thể sẽ kinh ngạc. Làm sao lại có người có dáng vẻ như vậy chứ? Làm sao lại có thể xinh đẹp như vậy? Cái loại xinh đẹp này thậm chí đã vượt qua cả giới tính, mị lực đủ để điên đảo chúng sinh. Cho dù môi khô nứt nẻ, cho dù da rẻ thô ráp, chỉ cần ngũ quan người kia được kết hợp lại, đã trở nên mê người, chẳng thuốc nào chữa nổi. Nhưng nhóm kỵ sĩ không ai dám nhìn thêm. Trước đây có một thủ lĩnh bộ lạc đã ước mơ gương mặt này, nên kết quả là gã đã mất tích cho đến tận bây giờ. Bộ lạc của gã cũng đã sớm bị chia năm xẻ bảy. Triệu, kỵ sĩ cầm đầu cười lớn. Duệ cai của ta, thương đô thần vĩ đại phù hộ cho ngươi bình an trở về. Duệ nghĩa là dẫn dắt, cai nghĩa là đầy đủ, hoàn mỹ. Duệ cai chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn dắt người ta tiếp xúc hướng về phía trước. Ở một quốc, ý nghĩa của nó chính là xem nhau như huynh đệ. Còn thương đồ thần chính là tín ngưỡng của người một quốc. Tương truyền rằng đó là một tôn thần sói, cánh ưng, chân ngựa, là thần lang ưng mã. Nhưng có tế ti cho rằng, người không có thân thể cụ thể, không thể hình dung một cách chính xác, tướng mạo của người không giống với tưởng tượng của bất cứ một ai, đồng thời cũng bao hàm toàn bộ sự tưởng tượng của mọi người, không tồn tại bất cứ ở đâu, đồng thời cũng hiện diện ở khắp mọi nơi. Vũ Văn, người trẻ tuổi đi ra từ hoang mạc cười nói, thứ giúp ta bình an trở về không phải là thương đồ thần, mà là dao găm và nắm tay của ta. Vạn phu trưởng kỵ quân Vũ Văn Đạc là một tráng hán đang rất nhiều đôi sao, cưỡi ngựa đại mã, giọng nói vang vang như là kèn lệnh, cười lớn nhảy xuống tuấn mã, đi về phía mấy bước ôm lấy người trẻ tuổi đó. Trong lúc ôm, con nói nhỏ, ở mực quốc, người nên tín ngưỡng thương thần đồ, cho dù trên chóp lưỡi cũng được, phối hợp với ta một chút, sau này sẽ tránh cho người không ít phiền toái. Lúc tách ra, y lại đổi bộ dáng đứng đắn hỏi, duệ cai của ta lần này lại cắt được mấy đầu? Vũ Văn Đạc nhìn qua thì cũng chưa tới 30. Ở mục quốc ở tuổi này đã có thể làm vạn phu trưởng thì đã chẳng dễ gì. Hơn nữa y còn là vạn phu trưởng kỵ quân. Có thể thấy không chỉ thực lực không tồi mà gia tộc của y cũng là không kém chút nào. Người trẻ tuổi họ Triệu kia nhấc túi da dê cực lớn lên trước mặt, để ở dưới chân Vũ Văn Đạc nói, đều ở đây cả. Nhiều như vậy sao? Mặc dù đã sớm đoán được, Vũ Văn Đạc vẫn không nhịn được vẻ mặt vui mừng. Tiếp tục tuần tra. Vũ Văn Đạc lớn tiếng quát, để cho thủ hạ kỵ sĩ tiếp tục tuần tra. Còn mình thì tự mình mở túi da dê cực lớn kia ra, một tay chiếm giữ, nói, chúng ta nhập sổ, nghỉ ngơi. Với thân phận của Vũ Văn Đạc, ở bên giới Thảo Nguyên có một trường bồng riêng. Đương nhiên là không thể quá lớn, đây là chí ước quan chức của y. Nhưng mà có thu hoạch lần này, có lẽ trứng bồng này sẽ được mở rộng hơn một chút. Thứ được đựng ở trong túi da dê đều là đầu của âm ma. Nghe nói ma có rất nhiều loại, nhưng loại mà chiến sĩ biên hoang có thể nhìn thấy cũng chỉ có âm ma mà thôi. Bản thể của âm ma nửa hư nửa thực, đầu là nơi chứa ma khí, thân thể mới có thể hình thực, hoặc là hình thú, hoặc là hình người. Nhưng mà sau khi chết, ngược lại còn có mỗi cái đầu, từ hư hóa thực, thân thể từ từ thục hóa hư, trực tiếp biến mất. Sau khi kiểm kê qua số lượng âm ma, biểu cảm Vũ Văn Đạc càng thêm kích động. Trước đó không tiện thể hiện ở trước mặt thuộc hạ, bây giờ ngược lại không cần che giấu. Mỗi lần thu hoạch đều nhiều hơn so với lần trước. Duệ cai, ngươi thực sự chính là thiên tài mạnh nhất mà ta biết được. Cho dù so với những thiên kiêu trong vương đình thì cũng chưa chắc đã kém hơn. Có lẽ chỉ là ngươi chưa gặp nhiều mà thôi. Người trẻ tuổi họ Triệu vẫn bình thản. Trên đời này có rất nhiều thiên tài hơn so với tưởng tượng của ngươi nhiều. Chỉ là trong số của bọn họ, có rất nhiều người đều không có cơ hội trưởng thành. Thế giới rất tàn khốc. Vũ Văn Đạt không biết tiếp lời hắn ta như thế nào, đành phải bỏ qua, vẻ mặt thành khẩn nói: Nhữ Thành Duệ Cai, ta thỉnh công giúp ngươi nhé. Với thực lực như là thiên tư của ngươi, hoàn toàn có thể bay thẳng mây xanh ở đại mục ta. Triệu Nhữ Thành lắc đầu. Trước kia hắn ta chỉ mặc cái loại quần áo tốt nhất, ăn loại thức ăn ngon nhất. Lúc này lại tùy tiện ngồi ở trên thảm lông thật dày, ở trong tay nắm một cái đùi dê lớn mà gặm. Quy củ cũ, chiến công đều là của ngươi, ta chỉ muốn tiếp tế. Thứ gọi là tiếp tế này, đơn giản chính là thuốc trị thương, đạo nguyên thạch, một ít trận bàn đáp ứng nhu cầu bức thiết, cùng với sinh tồn, sinh hồn thạch cần phải trang bị lúc tiến vào biên hoang. Tu sĩ nhân loại dùng sinh hồn thạch để chống lại sự ăn mòn ở bên trong hoang mạc. Người mới về mà lại muốn đi rồi sao? Vũ Văn Đạc rất kinh ngạc. Triệu Nhữ Thành tiện tay vứt đùi dê đã gặm sạch xuống, lại lấy một cái đùi khác gặm tiếp tùy tiện nói: Ta cảm nhận được có cơ hội đột phá. Vậy thì càng phải nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt đi, tìm một chỗ an toàn để đột phá mới đúng chứ. Ở bên hoang nhanh hơn. Tuy nói là vậy, Vũ Văn Đạc do dự một chút, vẫn chả hỏi ra. Từ trước đến nay, thực ra ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một chuyện. Ta rất muốn biết, vì sao ngươi lại phải liều mạng như vậy? Triệu Nhữ Thành dừng động tác gặm đùi dê lại một chút, im lặng một lúc, cúi đầu nhìn vị trí trên ngực của mình. Bởi vì hối hận. Sau khi sắp xếp pháo hoa cho Khương An An, Diệp Thanh Vũ mời Khương Vọng và Hướng Tiền đến Lăng Tiêu Các làm khách. Hướng Tiền sao cũng được, mà còn Khương Vọng thì hớn hở đồng ý ngay. Một thời gian không có gặp, Khương Vọng đã là nội phủ thần thông, Diệp Thanh Vũ cũng đã biết đỉnh phong ở Đằng Long Cảnh. Có phụ thân và các chủ Lăng Tiêu Các sắp xếp các loại lịch luyện cho mình, nền tảng của nàng tất nhiên là rất vững chắc. Sở dĩ chậm chạp chưa đột phá, một là vì chờ sự viên mãn, hai là muốn trước đó chạm được đến hạt giống thần thông. Có một giả thuyết là nên cảm ứng hạt giống thần thông trước khi thăm dò sương mù mông muội, thì sẽ có thể sinh ra cái loại hạt giống thần thông phù hợp với chính mình hơn so với việc đợi nội phủ khai mở mới bắt đầu tìm kiếm hạt giống thần thông. Bởi vì mỗi một người cảm nhận được thần thông đều không giống nhau, nên không thể nào chứng thực được giả thuyết này, chỉ có thể xem tạo hóa của từng người mà thôi. Nhưng chắc chắn các chủ Lăng Tiêu Các cũng ủng hộ cái loại giả thuyết này. Chẳng qua sau khi khai mở nội phủ mới coi như là có dấu vết, phương hướng của hạt giống thần thông để lần theo, trước khi thăm dò sương mù mông muội mà cảm ứng thần thông, chỉ có thể dựa vào ở trên cơ duyên mà thôi. Lần từ biệt trước ở Vân Thành, Diệp Thanh Vũ trực tiếp xé không bước ra, xuất hiện cực kỳ hoa lệ. Khương Vọng còn tưởng là mỗi một lần ra vào của người Lăng Tiêu Các đều sẽ là khoa trương như vậy. Nhưng mà không ngờ lần này Diệp Thanh Vũ dẫn bọn họ về Lăng Tiêu Các lại lặng yên không một tiếng động, ở một tiểu viện tầm thường ở Vân Thành, đẩy ra cánh cửa gỗ liền bước vào bí địa Lăng Tiêu mây mù mờ ảo. Thế nào? Diệp Thanh Vũ tự hồ nhìn thấu sự nghi hoặc của Khương Vọng, cười nói: Thất vọng sao? Khương Vọng dùng cằm cọ cọ khuôn mặt nhỏ bé của An An. Nhìn thấy An An, trong lòng ta hoàn toàn không có chỗ nào là tâm trạng thất vọng cả. Tiểu An An né né, cười khanh khách không ngừng. Thực ra Lăng Tiêu Các chúng ta rất ít làm phiền dân chúng. Lần trước hai người gửi thư quá gấp, ta không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nên mới làm ra chuyện kinh thế hãi tục như vậy. Diệp Thanh Vũ trừng to hai mắt nói: Sau đó ta đã bị phụ thân khiển trách rất lâu đấy. Nàng vừa giải thích nghi hoặc của Khương Vọng, vừa không chút xấu hổ mà bộc lộ sự quan tâm đối với bằng hữu của mình, không hề che giấu, kịch cỡm, vô cùng tự nhiên và khéo léo. Khương Vọng luôn biết rằng đây là một cô gái thông minh, đối với mọi sự vật trên thế gian đều có cái nhìn và lý giải của chính mình. Qua nhiều lần viết thư qua lại, Khương Vọng thường xuyên thổ lộ những nghi hoặc cũng như là đấu tranh trong cuộc sống của mình. Còn Diệp Thanh Vũ thường đưa ra những đáp án rất có phong cách Diệp Thanh Vũ, chưa chắc hoàn toàn chính xác, nhưng mà cách nhìn của nàng rất chân thành, cũng rất tỉnh táo. Đối với Phong Hạ Tiểu Khương mà nói, Vân Thượng Thanh Vũ có thể xem như là một vị thầy tốt bạn hiền. Trao đổi thư tín trong một thời gian dài, giữa hai người đã hiểu nhau một chút. Sau khi gặp mặt nói chuyện vài câu, sự xa lạ đã làm mất hoàn toàn. Khương Vọng cười. Lúc đó ta kém hiểu biết, còn tưởng rằng Lăng Tiêu Các là tiên cung nữa chứ. Cảm giác đem bội muội của mình đi làm tiên nữ rất là không đỡ, nhưng mà lại yên tâm. Thế vậy bây giờ thì sao? Diệp Thanh Vũ nghiêng đầu hỏi tới. Vân Thành bên ngoài lúc này đã là đêm khuya. Bên trong Lăng Tiêu bí cảnh lại vẫn sáng sủa như ban ngày. Diệp Thanh Vũ hơi nghiêng đầu, ở trên gương mặt thanh lệ kia hiện ra một chút hoạt bát. À, bây giờ thì... Khương Vọng kéo dài giọng. Quả nhiên là tiên cung. Trước mắt hiện ra hai vị tiên nữ, một lớn một nhỏ, người phàm trần sao có thể nhìn thấy chứ? Hướng Tiền đứng bên cạnh trừng đôi mắt cá chết. Tiểu tử này lúc nào biết ăn nói như vậy nhỉ? Diệp Thanh Vũ cười nói. Xem ra cái miệng ngọt ngào của An An chính là học từ huynh rồi. Quả thực huynh nào muội đấy mà. Là huynh nào muội nấy sao? Khương Vọng tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Khương An An nói. Huynh còn nói sao muội có thể lớn lên xinh như vậy nữa chứ? Khương An An cười hì hì nói. À, bởi vì ca ca rất đẹp. Khương Vọng bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, hung ác nói. Bởi vì muội đã lấy hết sự xinh đẹp của Khương gia chúng ta rồi. Khương An An lại vui vẻ ôm lấy tay hắn không buông ra. Ca ca có biết không? Thành Vũ tỷ tỷ không thích nghe người ta nói thật. Cô bé thừa cơ tố cáo. Muội nói tỷ ấy rất xinh, tỷ ấy còn dọa sau này không cho muội ăn kẹo nữa. Không thể ăn kẹo nhiều chứ sao? Khương Vọng đại khái không phải là một thanh bài bộ đầu vừa đủ tư cách, hoàn toàn không có thông cảm với sự chua xót của người tố cáo. Ngược lại vẻ mặt kiên quyết nói. Muội nhìn răng của mình đi. Khương An An cũng không có sợ hắn, hơn nữa còn rất tự tin, trực tiếp hé miệng ra, lộ ra một hàm răng nhỏ nhắn, thẳng tắp trắng trẻo. Huynh xem, huynh xem, huynh xem đi. Một cái cũng không hỏng. Cô bé lắc lư đầu nhỏ, đắc ý nói. Cho thấy muội có thể ăn rất nhiều kẹo nha. Cho thấy ăn ít kẹo là một thói quen tốt. Khương Vọng vô tình chấn áp, phải giữ vững. Bọn họ cười cười nói, bay trong bí địa Lăng Tiêu. Khương Vọng ôm Khương An An, Diệp Thanh Vũ và Hướng Tiền bay hai bên. Ở bên trong bí địa Lăng Tiêu, coi như cũng là một cái cảnh tượng đẹp đẽ. Đương nhiên cảnh đẹp chủ yếu vẫn là Diệp Thanh Vũ và Khương An An. Một người xinh đẹp tuyệt luôn như là tiên dáng phàm, còn một người phấn điêu ngọc mài vô cùng xinh xắn. Khương Vọng miễn cưỡng có thể xem là một nam tử anh tuấn, còn Hướng Tiền thì ngược lại, chỉ là góp vào cho đủ số thôi. Bay qua mấy hành lang, lầu mây, Diệp Thanh Vũ dẫn bọn họ đến chỗ tiếp khách của Lăng Tiêu Các, tên là Đình Vân Tạ, kiến trúc mỹ lệ. Biển mây đến đây liền ngừng chuyển động, phiêu hốt như mộng đẹp, chính là ý nghĩa của cái tên Đình Vân này. Diệp Thanh Vũ đứng trước cửa, để người hầu dẫn Khương Vọng đi. Lúc này trời đã tối, hai vị nghỉ ngơi trước đi, hoàn cảnh nơi này không tệ lắm, rất thích hợp nhập định tu hành. Ngày mai ta để mang các huynh đi dạo một vòng ở bí địa Lăng Tiêu. Nói là nghỉ ngơi, nhưng mà thực ra lại là tu hành. Một người tu hành chân chính của ý chí, mỗi ngày đều sẽ tu hành không ngừng nghỉ. Khương Vọng đang muốn bỏ An An xuống, Khương An An lại ôm chặt hắn. Ca ca, đến phòng muội muội ngồi một chút có được không? Khương Vọng liền lập tức đầu hàng, liền cùng cô bé đi đào học đêm vậy. Hướng Tiền ở bên trêu ghẹo. Muội lớn vậy rồi mà xa ca ca một chút cũng không được sao? Khương An An chớp chớp mắt, chân thành nói với y. Hướng Tiền ca ca, huynh mau đi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Muội thấy huynh giống như là vẫn luôn chưa tỉnh ngủ ấy, chờ lát nữa đứng không vững thì té là không tốt đâu. Hướng Tiền quả thực là vẫn luôn đứng trên phi kiếm của y, không biết là để khoe khoang hay là gì mà đến Đình Vân Tạ rồi y vẫn không có bước xuống. Nghe thấy Khương An An ngây thơ hồn nhiên quan tâm, y vô cùng khó xử mà thu lại phi kiếm. Chuyện là ta đi vào trước. Diệp Thanh Vũ nhịn cười đứng xem, sau đó lấy ra một lệnh bài bằng ngọc đưa cho Khương Vọng. Dùng cái lệnh bài này có thể ra vào phần lớn địa phương ở bí địa. Nếu như có chuyện gì, rót đạo nguyên vào là nó có thể trực tiếp liên hệ với ta. Nói mấy câu xong thì nàng liền rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai huynh muội. Khương Vọng thì bị Khương An An chạy chậm kéo đi, đi về phòng của cô bé. Tiểu An An là đệ tử đích truyền của Lăng Tiêu Các, mặc dù vẫn chưa khai mạch nhưng mà cũng là có phòng riêng, cách chỗ của Diệp Thanh Vũ không xa, đương nhiên là một trong những vị trí tốt nhất ở bí địa Lăng Tiêu. Tạm biệt Diệp Thanh Vũ, hai huynh muội chạy như điên trên hành lang mây thật dài, cười đùa hỉ hả. Đừng vội đừng vội, muội chạy chậm một chút đi. Khương Vọng ở sau không hiểu vì sao bản thân đường đường một đại cao thủ nội phủ thần thông mà tinh lực lại không thể theo kịp của bé. Khương An An sắp xếp căn phòng rất gọn gàng sạch sẽ, nhìn qua là biết có người hầu chuyện chuyên môn quét dọn. Khương Vọng hiểu rõ muội muội của mình. Cô bé đến cây bút sau khi viết thư xong cũng lười chẳng muốn rửa. Lúc đầu cô bé nhìn chúng Vân Hạc truyền thư có thể chính là nhìn chúng điểm không cần rửa bút của nó. Ca ca, huynh nhắm mắt lại đi. Khương An An về mặt thần bí hỏi. Muội có lễ vật cho huynh. Vậy à? Khương Vọng vô cùng mong đợi nhắm mắt lại. Khương An An vẫn cảm thấy chưa đủ. Lấy ra một cái khăn tay, chỉ nói. Huynh ngồi xuống, ngồi ở đó. Khương Vọng ngồi xuống xong, tùy ý để Khương An An che lại đôi mắt. Hắn vô cùng tò mò. Muội muội có thể chuẩn bị choán lễ vật gì đây? Sau khi ngồi xuống, chỉ nghe một trận tiếng lục loại giống như là tiếng loạt soạt khi chuột trộm đồ vậy. Qua một lúc rất lâu, mới nghe thấy Khương An An nói. Có thể mở mắt rồi. Khương Vọng cởi bỏ khăn tay, liền thấy An An đứng ở trước mặt hắn. Trong tay cô bé đang cầm một chiếc hộp mở, mắt sáng long lanh, tràn đầy mong đợi nhìn hắn. Trong cái hộp kia là những viên đạo nguyên thạch hình cầu tròn vo, đếm đếm tổng cộng có 27 viên. Lúc ở Vọng Nguyệt Lâu thành Phong Lâm, Phương Trạch Hậu đưa ra một viên đạo nguyên thạch. Khương Vọng tuy muốn nhưng phải từ chối. Khương An An đều nhớ được. 27 viên đạo nguyên thạch đối với Khương Vọng hiện tại mà nói chỉ là một con số vô cùng nhỏ, có thể nói là không đáng kể. Nhưng mà hắn nhìn hộp đạo nguyên thạch này, cảm thấy nó còn quý giá hơn so với mọi thứ khác ở trên đời. Khương An An chỉ mới 6 tuổi. Ngày 15 tháng 10, cô bé mới đầy 6 tuổi. Hôm đó Khương Vọng đang ở Lâm Tri, quyết đấu sinh tử với Vương Di Ngô. Một đứa bé 6 tuổi làm thế nào có thể tích góp được 27 viên đạo nguyên thạch đấy? Dường như là hắn có thể tưởng tượng được Tiểu An An tiết kiệm sưu tầm như thế nào, giống như một thần giữ của nho nhỏ thu thập những thứ mà nàng cho là bảo bối. Khương Vọng nhìn hộp đạo nguyên thạch mà sững sờ. Khương An An mở to mắt. Những thứ này đều là do muội chạy vặt dùm các sư huynh sư tỷ, khó khăn lắm mới kiếm được đấy. Có thể giúp huynh tu hành hay không ạ? Cô bé nói không rõ, nhưng mà ánh mắt lại rõ ràng đang chờ được khen ngợi. Khương Vọng hồi phục tinh thần, ôm lấy Khương An An. Đối với ta rất là có ích. Nếu ngày nào đó ca ca đạt đến tuyệt đỉnh siêu phàm, tuyệt đối có một phần công lao của muội. Khương An An, sao muội lại giỏi như vậy chứ? Khương An An cười khanh khách về mặt đắc ý. Qua một lúc, Khương Vọng nói. Thật ra ca ca cũng có lễ vật cho muội đây. Ca ca trở lại đã là lễ vật tốt nhất rồi. Miệng của Khương An An rất ngọt, làm cho Khương Vọng thoải mái cười to. Nhưng mà sự mong đợi trong mắt lại bán đứng cô bé. À, là vật gì đấy? Cô bé hỏi nhỏ. Khương Vọng thả Tiểu An An ngồi ở trên ghế băng xong, thì lấy ra từ hộp chữ vật rất nhiều lễ vật. Có kẹo Hỏa Thiêu Vân Ti của Hữu Quốc, nhiều loại bánh kẹo nổi tiếng của Tề Quốc, có quả Thiết Mộng của Thành Nam Giao mà Liêm Tước cho, trà Bá Âm, chữ danh của Lâm Tri, nhạc hậu Túy Tiểu, Vân Trung Ẩn. Đều là những món ngon mà Khương Vọng đã từng thưởng thức qua. Bất kể ở đâu, hắn vẫn luôn nhớ đến muội muội tham ăn của mình. Cho nên phàm là những thứ hắn đã thử qua, cảm thấy ngon thì đều sẽ chuẩn bị một phần cho An An. Mỗi khi một món được lấy ra, mặt Khương An An liền sáng hơn một chút, cuối cùng là mắt cong thành hình trăng non. Ca ca huynh thật là tốt, có đồ ngon, ai bảo muội chẳng thấy tốt. Khương Vọng ghét bỏ nó một câu, lại lấy một hộp chữ vật màu hồng phấn tinh xảo ra. Hộp chữ vật này ta tặng cho muội, ăn không hết thì bỏ nó vào trong hộp chữ vật trước, sẽ không có bị hư, sau này có thể từ từ ăn. Hộp chữ vật này vô cùng đẹp, Ở trên mặt hộp còn khắc một con sóc mập mạp rất sống động. Nó là hộp chữ vật điêu khắc hình sóc tinh phẩm của Mặc Môn mới bán trong năm nay. So với hộp chữ vật bình thường mà Khương Vọng đang sử dụng, sức chứa gấp đôi, càng thêm xinh xắn đáng yêu hơn. Hộp chữ vật này có giá trị rất cao. Hộp bình thường đã là giá trên dưới 100 vạn nguyên thạch rồi. Hộp chữ vật khắc sóc này lại có giá đến là 300 viên vạn nguyên thạch đấy. Khương Vọng tiếc không muốn đổi cái khác cho mình, nhưng mà lại mua một cái cho Khương An An. Trên đường đến đây, Hướng Tiền luôn luôn oán trách Khương Vọng hẹp hòi, tiêu xài quá tiết kiệm. Quả thực là Khương Vọng tính toán rất chi li khi tiếp xúc với địa ngục Vô Môn và Trọng Huyền Thắng. Hứa Tượng Càn có thể tống tiền khắp Lâm Chi, từ Lý Long Xuyên đến Yến Phủ, không chút nương tay, lại chẳng thể kiểm được điểm tốt nào từ chỗ của Khương Vọng. Nhưng mà thực ra trước đây Khương Vọng không có như vậy. Lúc đầu hắn là đệ tử ngoại viện, quả thực là một người hôm nay có rượu hôm nay say, có đồng nào thì tiêu luôn đồng đó, tiêu xài cực kỳ thoải mái. Vậy thì hắn bắt đầu thay đổi từ lúc nào? Chính là lúc Khương An An dựa vào gian lận để kiếm tiền, muốn giúp hắn trả nợ cho Triệu Nhữ Thành. Lúc này Khương An An đã bắt đầu ăn kẹo rồi, đồ ngọt vĩnh viễn là chân ái trong lòng cô bé. Cô bé một tay cầm kẹo, một tay khác ôm chặt hộp chữ vật khắc hình sắc vào trong ngực, cười tít mắt. Thật là đẹp đấy. Khương Vọng lau miệng cô bé, thuận miệng hỏi. Thành Vũ tỷ tỷ của muội nói là muội sắp khai mạch rồi, có phải không? Dù sao cũng đã học tập ở Lăng Tiêu Các lâu như vậy, Khương An An tất nhiên biết khai mạch là gì. Cái miệng nhỏ nhắn nhai nhai gật đầu. Ta sẽ nói với Diệp Thành Vũ, ngày mai sẽ sắp xếp khai mạch cho muội. Khương Vọng buông tay ra nói, muội từ từ ăn, ca ca về đình Vân Tạ trước đây. Thật ra Khương An An đã sớm có căn cơ tốt, cũng sớm có thể khai mạch rồi. Chẳng qua Diệp Thanh Vũ vẫn luôn nghĩ cách chuẩn bị địa nguyên đại đan, cho nên mới phải chờ lâu như vậy. Lúc trước đã quyết định, nếu như đến cuối năm vẫn chưa chuẩn bị xong, thì dùng khai mạch đan cấp giáp để khai mạch. Lúc này Khương Vọng đem địa nguyên đại đan mà Trọng Huyền Thắng tìm giúp đấy, đương nhiên cũng không chờ thêm nữa. Khương An An vội vã bỏ hộp chữ vật xuống, nhanh chóng bắt được chéo áo của Khương Vọng. Đương nhiên đồ ăn đang cầm ở trên tay kia vẫn được cô nắm chắc ở trong tay. Tội nghiệp nhìn Khương Vọng nói, đừng đi. Nơi Khương An An ở chính là trung tâm của Lăng Tiêu Các. Khương Vọng là một người ngoài, đi đến đây đã là điều không nên. Nếu không phải là Diệp Thanh Vũ đã cho hắn một lệnh bài ngọc khắc chữ thiên, thì hắn cũng không thể vào đây được. Nghỉ lại ở đây thì lại càng thất lễ. Khương An An tu hành ở Lăng Tiêu Các lâu như vậy, được chăm sóc rất tốt, Khương Vọng tất nhiên là muốn tôn trọng nơi này. Xoa tóc Khương An An một chút, Khương Vọng cười nói, ca ca còn nói chuyện làm gì, ngày mai lại gặp. Khương Vọng nói có việc, cho dù trong lòng không nỡ thì Khương An An vẫn không dây dưa, chỉ mỉm cười nói một tiếng à. Ngày mai khai mạch xong sẽ dẫn muội đi chơi, Khương Vọng dỗ của bé. Khương An An lập tức cười nói, ca hứa rồi nhé. Trong đình Vân Tạ, Khương Vọng đang muốn dùng lệnh bài chữ thiên liên lạc với Diệp Thanh Vũ, nói về chuyện khai mạch ngày mai của An An. Khương An An bây giờ dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu Các. Chuyện lớn như là khai mạch vẫn là được tiến hành dưới sự bảo hộ của Lăng Tiêu Các mới thỏa đáng. Tấm lệnh bài chữ thiên này Diệp Thanh Vũ đã đặc biệt bố trí qua, chỉ cần rót đạo nguyên vào liền có thể tùy lúc liên lạc với Diệp Thanh Vũ ở bí địa Lăng Tiêu. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, giọng của Hướng Tiền vang lên, Khương Vọng. Không đợi Khương Vọng đáp lời, y đã đẩy cửa tiến vào. Ta gõ cửa rồi đấy nha, y còn nói thêm một câu. Khương Vọng chỉ có thể tạm dừng nói chuyện phiếm với Diệp Thanh Vũ, bất đắc dĩ hỏi, sao vậy, có chuyện gì không thể để mai nói rồi sao? Hướng Tiền buồn rầu đi vài bước, tìm một cái ghế ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng nói, người có giải thích với An An hay không? Mắt ta chỉ là tương đối vô thần mà thôi, chứ là không phải là chưa tỉnh ngủ. Nhìn qua y thực sự rất lo lắng, nhưng mà vấn đề mà y quan tâm cũng thực sự rất nhàm chán. Chẳng qua chuyện này cũng rất phù hợp với tính cách của Hướng Tiền. Nếu có ngày nào đó từ miệng người này nghe được chuyện thiên hạ đại sự, thì lúc đó có lẽ mặt trời sẽ mọc lên từ hướng Tây mất. Đối với vấn đề mà y hỏi, Khương Vọng rất thành thực. Chúng ta không hề nói tới ngươi. Không thể nào, Ta đây ngự kiếm thanh minh đẹp trai biết bao, người nào nhìn thế mà chả hâm mộ chứ. Tiểu hài tử nhất định lại không thể. Hướng Tiền quyết phản bác, nhưng mà khí thế nhanh chóng yếu dịu. Thực sự là một câu cũng không nhắc đến à? Khương Vọng nhún vai, tin hay không thì tùy. Hướng Tiền thấy dáng vẻ của y, trong lòng lại vô cùng bất mãn. Người cố ý kêu ta xa xôi vạn dặm chạy tới đây chính là để khoe khoang với ta. Muội muội người đáng yêu thế nào, tiểu tình nhân của ngươi xinh đẹp bao nhiêu sao? Lúc này đến phiền Khương Vọng lúng túng rồi. Diệp Thanh Vũ vẫn đang nghe ở đầu kia lệnh bài ngọc chữ thiên. Ta và Diệp đạo hữu là quân tử chi giao, ngươi đừng có nói bừa. Thôi đi, Hướng Tiền khoát tay ngắt lời, lấy khí thế bậc thầy tình trường cười lạnh nói, ngươi ngay cả một muội muội đáng yêu như An An cũng đành lòng để lại đây phối hợp với ngươi, cô nương nào mà chẳng dụ dỗ được chứ, rõ là lòng muông dạ thú mà. An An để lại Lăng Tiêu Các là vì nguyên nhân khác, Diệp đạo hữu hoàn toàn chỉ là giúp đỡ. Khương Vọng giải thích được một nửa thì lại bị ngắt lời. Chút đạo hạnh này của ngươi mà còn muốn giấu ta sao? Hướng Tiền chỉ đôi mắt cá chết của mình, cái đôi mắt này của ta đã thấy nhiều rồi. Một ngày hết ăn thì lại ngủ. Người thì thấy được gì mà nhiều, người thì thấy được gì mà nhiều thế. Còn bày ra cái vẻ bậc thầy tình trường ra trước mặt ta, quên biết lâu như vậy, rõ là bên cạnh ngay cả một con muỗi cái cũng không có. Khương Vọng mắng to trong lòng, nhưng mà trên mặt vẫn giữ phong độ nói, Hướng Tiền huynh à, hay là chúng ta nói đến chuyện ngự kiếm thanh minh đi, người phi kiếm quả thực rất tuyệt đấy, khiến người ta tán thưởng đấy. Lệnh bài trong tay như là củ khoai lang nóng phòng tay, hắn rất muốn trực tiếp bịt miệng Hướng Tiền lại, nhưng một lúc này biểu hiện quá kích động, ngược lại giống như thẹn quá hóa giận vậy. Hướng Tiền ngừng lại một lúc, lập tức hạch mặt dạy đời nói, phi kiếm sao, tri thức thực sự rất lớn, người nghĩ xem trong dòng lịch sử có nhiều pháp môn dùng kiếm như vậy, vì sao chỉ có phi kiếm có thể trở thành một thời đại huy hoàng? Chuyện này phải nhắc đến một nữ nhân. Trong lúc nghe Hướng Tiền thao thao bất tuyệt giải thích, Khương Vọng cảm giác đầu bên kia của lệnh bài đã trở nên im lặng. Chắc là Diệp Thanh Vũ đã chủ động cắt đứt liên lạc rồi. Nếu như Hướng Tiền nói đến những bí mật tu hành, với tính tình của nàng chắc chắn sẽ không nghe lén. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng nàng tức giận vì lời nói nhảm của Hướng Tiền. Khương Vọng thở phào nhẹ nhõm. Hướng Tiền vẫn đang ba hoa khoác lác, giảng giải về đủ loại công dụng của thuật phi kiếm. Theo những gì mà sư phụ ta nói, ở thời đại phi kiếm các loại kiếm thuật rất thần kỳ, trong đó có một loại cực kỳ thú vị, người đoán xem là thứ gì? Loại kiếm thuật này... Thôi được rồi, được rồi. Khương Vọng vô cùng có lệ ngắt lời. Người nói rất là hay, ta lĩnh ngộ được rồi, lần sau chúng ta lại nói tiếp nha. Đừng có để lần sau nữa. Hướng Tiền đang nói rất hăng say, không chịu ngừng lại. Muốn nói còn có chuyện gì có thể khơi dậy hứng thú của y thì cũng chỉ có mỗi cái kiếm thuật mà thôi. Thật ra y rất muốn có một người đồng đạo, hơn nữa Khương Vọng lại có thiên phú kinh người như vậy. Cho dù y đã buông bỏ nỗ lực, nhưng mà thâm tâm vẫn luôn hy vọng có người có thể kéo dài vinh quang cho thuật phi kiếm. Dù sao đó cũng là thứ mà y đã phấn đấu rất nhiều năm. Trước tiên để ta nói cho ngươi cách dùng của 10 loại phi kiếm căn bản. Khương Vọng đột nhiên hít một ngụm khí lạnh, che chắn nói, hình như ta có một chút không thoải mái đấy. Sao thế? Hướng Tiền hỏi. Chắc là trước đó bay cao quá bị trúng gió. Khương Vọng đứng dậy mở cửa cho y. Không sao, không cần lo cho ta, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, ngươi cứ về trước đi, lần sau chúng ta lại thảo luận tiếp nhé. Ngươi là một nội phủ thần thông, lại còn hệ hỏa, mà là có thể trúng gió sao? Hướng Tiền dính chặt mông trên ghế không cử động. Ta biết rồi, họ Khương kia, có phải ngươi xem thường phi kiếm hay không? Cho rằng thời đại phi kiếm đã sụp đổ rồi, phi kiếm cũng chẳng có gì hay mà học, có phải thế không? Trong lòng của Khương Vọng thực sự là nghĩ như vậy. Cái gọi là tính mạng đặt vào một kiếm, mạnh thì có mạnh thật, nhưng mà kiếm hủy người chết, ai mà chịu nổi? Thời đại phi kiếm quả thực đã từng huy hoàng, nhưng mà bây giờ không phải đã hết huy hoàng rồi sao? Hơn nữa chuyện cường giả thời đại phi kiếm dễ mất mạng cũng rất nổi danh. Nói qua thì cũng phải nói lại, nếu quả thực cảm thấy hứng thú đối với thuật phi kiếm, đạo môn thu thuật phi kiếm, tạo nên thuật đạo kiếm, có tính toán an toàn cao hơn, uy lực cũng không kém hơn là bao. Đương nhiên ngoài mặt chắc chắn không thể nói như vậy. Ta vừa thấy ngươi thì đã biết thuật phi kiếm mạnh thế nào rồi. Khương Vọng vội khen nói. Hướng Tiền tiếp tục cười lạnh. Leo lên cành cây cao là Diệp Tiểu Hoa thì rất giỏi sao? Ông ta còn chẳng phải là thủ hạ bại tướng dưới tay sư phụ ta. Cái sự cường đại của thuật phi kiếm, Khương Vọng, ngươi khó có thể tưởng tượng nổi đấy. Khoan đã. Khương Vọng ngần người hỏi. Diệp Tiểu Hoa là ai? Hướng Tiền cũng sửng sốt. Nhạc phụ của ngươi đó là một trong số ít cường giả thần lâm cảnh đáng giá được sư phụ ta xuất kiếm. Ồ, sao ngươi nghe cả tên của ông ta mà không biết à? Theo y, Khương Vọng và Diệp Thanh Vũ đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt như vậy, không nên ngay cả phụ thân của Diệp Thanh Vũ cũng không biết mới đúng chứ. Khương Vọng tự động bỏ qua hai chữ nhạc phụ. Còn so đo chuyện này thì y sẽ càng nói dài hơn. Chỉ hỏi: các chủ Lăng Tiêu Các không phải là tên là Diệp Lăng Tiêu sao? Ồ, vậy sao? Hướng Tiền gãi gãi đầu. Sư phụ ta nói ông ta tên là Diệp Tiểu Hoa mà. Những điều mà sư phụ Hướng Tiền nói chắc là không sai đâu. Có lẽ Diệp Tiểu Hoa mới là tên thật. Còn về vì sao ông ta lại dùng cái tên Diệp Lăng Tiêu, nguyên nhân chỉ sợ cũng chỉ đơn giản là vì không có cường giả nào muốn được gọi là Tiểu Hoa đi. Khương Vọng và Hướng Tiền đều trầm mặc, liếc nhìn nhau, cảm thấy ở Lăng Tiêu Các tiếp tục bàn luận vấn đề này chẳng khác gì là muốn tìm đường chết. Thôi, ta đi đây. Nói đến vấn đề này, Hướng Tiền nhất thời không còn hứng thú nữa. Còn Khương Vọng ngồi một lúc, thầm muốn giải thích mấy câu với Diệp Thanh Vũ, nhưng mà lại không biết nên mở miệng thế nào, chỉ sợ càng tô lại càng đen, cuối cùng cũng chỉ đành mặc kệ. Nghi thức khai mạch của Khương An An cho Diệp Thanh Vũ tự mình chủ trì. Khương Vọng lúc này mới biết được hóa ra những tông môn có thực lực nhất định, nghi thức khai mạch của đệ tử thân truyền là thế này. Hôm nay Diệp Thanh Vũ mặc một bộ trường bào Lưu Vân Đạo, tóc dài được vấn lên bởi một cây châm gỗ, đơn giản mà hào phóng, đường đường là một nữ nhân đắc đạo. Từ vẻ mặt nhìn qua có vẻ không bị những lời nói nhảm của Hướng Tiền ảnh hưởng. Thái độ của nàng đối với Khương Vọng vẫn như trước, trong lúc nói chuyện vẫn tươi cười như trước. Điều này khiến cho Khương Vọng yên tâm hơn nhiều. Nghi thức khai mạch của Tiểu An An còn có một số sư huynh sư tỷ tham gia, coi như là những đồng môn thân thiết nhất của Tiểu An An. Khương Vọng cũng nhờ vậy mà biết được ai là vương sư tỷ, ai là huynh quỷ đáng ghét và ai là vương sư huynh. Những người này đều là những sư huynh sư tỷ đã từng xuất hiện trong thư của Khương An An, bình thường vô cùng chăm sóc An An. Khương Vọng đối với sự bọn họ rất khách khí, chủ động chào hỏi bọn họ. Hắn khách khí như vậy, không biết rằng trong lòng Mạc Lương và Lữ Thành Phương sư huynh đều đang thấp thỏm, sợ Khương An An tố cáo bọn họ. Khương Vọng ở Tề Quốc rất nổi tiếng, nhưng mà cũng không thể truyền đến Tây Vực nhanh như vậy được. Chỉ là Vân Quốc thông thương thiên hạ, vốn dĩ tin tức rất linh thông, bọn họ lại cố ý tìm hiểu tin tức về Khương Vọng. Vừa lúc một đội buôn trở về từ khu vực gần biển, lúc này biết kịp thời biết được chiến tích của Khương Vọng ở Tề Quốc. Ngay cả đệ nhất thông thiên cảnh cũng là thù hạ bại tướng dưới tay hắn, bọn họ đều không dám thứ thiệt, không dám thử thiết quyền của ca ca Khương An An đâu. Sau đó Khương Vọng lấy đại nguyên địa đan ra, lại càng khiến cho hắn trở nên phô trương. Đệ tử Lăng Tiêu Các không thiếu tiền, cũng không thiếu đạo nguyên thạch, nhưng mà cái loại bảo bối như là địa nguyên đại đan này, cho dù là có tiền cũng không mua được, nhất định phải có thế lực lớn mới có thể giành được. Khương An An quy củ ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, hai mắt khép hờ, đang tĩnh tọa điều tức. Lúc ở thành Phong Lâm, Khương Vọng đã luyện căn cơ cho cô, ở Lăng Tiêu Các lại càng được bồi dưỡng củng cố. Khởi điểm và nền móng của cô bé, so với Khương Vọng hai bàn tay trắng tự mình tranh đoạt tài nguyên ở ngoại viện, không biết mạnh hơn cỡ nào. Nhưng mà ý nghĩa của việc nỗ lực là đây. Sở dĩ Khương Vọng nỗ lực như vậy, đơn giản chính là không muốn để cho muội muội phải trải qua những vất vả mà mình đã phải trải qua. Bây giờ hắn đã làm được. Bình ngọc chứa địa nguyên đại đan được đặt trước mặt của An An. Sau khi Diệp Thanh Vũ theo quy củ hoàn thành nghi thức liền nói: đệ tử Khương An An của Lăng Tiêu Các đã đạt đến siêu phẩm. Khương An An mở to đôi mắt đen lúng liếng, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, đưa bàn tay nhỏ bé rút ra nắp bình, dùng hai tay cầm bình ngọc dốc ngược vào miệng. Một lúc sau, cái miệng nhỏ nhắn thoáng chả một cái, ý là vẫn còn chưa đã thèm. Đôi mắt cô bé nhìn chằm chằm Khương Vọng, ý tứ rất rõ. Ca, còn nữa không? Khương Vọng chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy. Không phải là ca không thương muội, mà là ca không có mua nổi đâu. Diệp Thanh Vũ cũng không có chú ý tới biểu cảm nhỏ của Khương An An. Sau khi An An ăn khai mạch đan xong, nàng liền dùng bí thuật tông môn cảm ứng thông thiên cung của Khương An An. Sau khi kết thúc cảm ứng, liền tuyên bố: thông thiên cung của đệ tử Khương An An vô cùng vượt trội, dùng cửu tiêu đồ để đặt nền móng. Dứt lời, tay ngọc điểm lên trán An An, truyền trận đồ điện cơ vào trong. Khương Vọng giống như là nhà quê lên phố vậy, vừa kinh ngạc lại vừa cảm thán khi chứng kiến hết thảy. Hóa ra tông môn giàu có chân chính, khi đệ tử khai mạch liền tặng trận đồ điện cơ tương ứng. Không giống với thành đạo viện ở Trang Quốc khi trước, chẳng cần biết tình huống thế nào, đều chỉ có quy nguyên trận. Khương An An khai mạch thành công, chính thức đã trở thành tu sĩ siêu phàm. Các tu sĩ Lăng Tiêu Các cũng vui mừng hớn hở, vây quanh Khương An An chúc mừng tới tấp. Là ca ca, Khương Vọng vẫn đứng bên ngoài đám người, không có tới gần ngay lập tức. Hắn chỉ thầm nói trong lòng: đây là một thế giới xinh đẹp, cũng là một thế giới nguy hiểm. An An, chúc muội chậm rãi trưởng thành, lúc chúc muội luôn gặp may mắn. Nếu như không thể, vậy chúc muội học được tính kiên cường ở trong con đường đầy gập ghềnh này. Chúc có nhiều người yêu quý muội. Nếu không thì chúc muội học được tính khoan dung, chúc muội luôn được thế giới này đối xử nhẹ nhàng. Nếu không thì chúc muội mang sự nhẹ nhàng phủ khắp thế gian. Đưa Khương An An vào thế giới siêu phàm là mọi người đã tính kỹ, bắt đầu truy đuổi sao trời. Nhưng mà điều này cũng có nghĩa là tương lai không thể dự đoán được. Lúc ở trấn Phượng Khê, một chủ cửa hàng dược liệu như phụ thân cũng đã đủ để chăm sóc tốt cho An An. Lúc ở thành Phong Lâm, An An có thể sống tốt với thân phận đệ tử nội môn của đạo viện. Thế giới siêu phàm rộng lớn vô hạn, hắn phải làm thế nào mới có thể bảo vệ được muội muội chu toàn đây? Trong lòng Khương Vọng thực lo lắng hơn là mừng rỡ. Hắn nhìn cô bé đang được mọi người vây quanh kia, đột nhiên giật mình. Khương An An nhận được lời chúc phúc của sư huynh sư tỷ, ôm một đống lễ vật lớn, loạng choạng đi đến bên cạnh Khương Vọng. Ca, cầm hộ muội. Nàng sai ca ca mình mà không có một chút áp lực nào. Khương Vọng tiện tay nhận lấy, cũng thuận mồm hỏi: sao không cất vào trong cái hộp kia của muội? Khương An An vẫy tay, ra hiệu hắn ghé sát vào tai. Tiểu quỷ tinh quái, Khương Vọng phàn nàn một tiếng, nhưng mà vẫn ngồi xuống rất thành thật. Khương An An tiến đến bên tay hắn, dùng tay nhỏ che một bên miệng, tỏ ra vẻ bí mật. Nếu như bây giờ muội thu lễ vật lại, những sư huynh sư tỷ khác cũng sẽ không biết hôm nay nên tặng quà gì cho muội. Khương Vọng sừng sốt một chút, sau đó giả vờ tức giận. Muội học được cái trò này ở đâu vậy? Đồ mê tiền mà. Khương An An chu mỏ nói: trước khi phá cảnh, sư huynh quỷ quái đáng ghét kia ôm một túi quà đi khắp nơi. Gặp ai là nói hôm nay huynh ấy phá cảnh, có người vừa tặng huynh ấy lễ vật, sau đó huynh ấy nhận được rất nhiều lễ vật. Khương Vọng nhìn Mạc Lương ở nơi xa đang nói chuyện với những sư huynh đệ khác một chút, sau đó quay lại nói với Khương An An: lễ vật quan trọng ở chữ lễ, chứ không ở chữ vật. Ở cái tình chứ không ở cái lợi. Người ta vì tình nghĩa, vì nể mặt nên mới đưa đồ vật cho muội. Muội có cần những thứ này đâu. Nhà chúng ta không có thiếu, muội hiểu chưa? Tranh thủ thời gian cất lễ vật đi. Mạc Lương ở phía xa bị Khương Vọng liếc một cái mà kinh hồn táng đạp. Không biết có phải Khương An An đã tố cáo điều gì hay không, tâm lý rất là bất an. Đột nhiên mồm mép cũng không còn lanh lẹ nữa. Mà phía bên này, thấy thái độ nghiêm túc của ca ca, Khương An An cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ cất từng chiếc hộp lớn nhỏ vào bên trong cái hộp của mình. Còn nữa, Khương Vọng tận tình khuyên bảo dạy dỗ giống như là cha già vậy. Tối về liệt kê số quà tặng, những người tặng lễ vật gì đều ghi vào hết nha. Sau người khác có việc gì vui thì muội cũng phải chuẩn bị lễ vật có giá trị tương đương để tặng lại cho họ, hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Khương An An lý nhí. Nhưng mà tại sao phải làm ban đêm? Bởi vì ban ngày ca muốn đưa muội ra ngoài chơi, Khương Vọng nói. Lập tức Khương An An đại tươi cười hớn hở. Muội đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Muội đã chuẩn bị kỹ càng rồi nhá. Tiến Phong xin nghỉ tập đây mọi người nha. Và một lát nữa thì xin mời mọi người vào nghe Yêu Tôn, như mình đã thông báo trên fanpage, đó là Yêu Tôn sẽ phát sau. Bởi vì Xích Tâm ngày hôm nay chưa đọc, Yêu Tôn đã đọc buổi trưa rồi. Bạn nào còn thức thì chúng ta nghe nhé. Xin chào mọi người.